Thần nông tiểu y tiên, chương 1407, tìm kiếm dễ thường thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính bảo người có biết, dễ thường thường bị đưa đến nơi nào? Ta một đường nghe vị đi là có thể tìm được, chỉ là chủ nhân, lúc này có một cổ mùi hương, làm ta vô pháp chính xác phân biệt phương hướng. Kính bảo nói, bắt đầu xoa nắn cái mũi, giống như có chút không thoải mái. Này hết thảy Lương Phi đương nhiên biết. Đây là thiên tâm pháp sư Thiết Cục, hắn người này am hiểu dùng hương, tự nhiên sẽ dùng mùi hương tới ngăn cản Lương Phi tiến đến tìm kiếm. Lúc này Lương Phi đầu óc loạn thành một đoàn, hắn cũng không có tiến đến tìm người, mà là ngồi xuống, ý đồ làm chính mình bình tĩnh. Hắn phát hiện, thiên tâm pháp sư có thể đoán được chính mình trong lòng, cho nên hắn mới có thể đem dễ thường thường tiễn đi, hơn nữa cố ý đem dễ thường thường cùng thủ hạ tách ra, hắn biết. Lương Phi sẽ trước tiên đi tìm dễ thường thường, cứ như vậy, hắn liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Không đúng, kính bảo, chúng ta trước mắt còn không thể đi, người biết thiên tâm pháp sư thân ở nơi nào sao? Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, hồi bẩm chủ nhân, vừa rồi ta dọc theo mùi hương đi trước, thấy một cái 60 tuổi nam nhân cùng một bang người chạy trốn tới phương Bắc đi, dễ thường thường là vững vàng phương Nam bị tiễn đi. Quả nhiên cùng Lương Phi tưởng tương đồng. Dễ thường thường cùng thiên tâm pháp sư hai người đi rồi tương phản phương hướng, thiên tâm pháp sư bản tính như ý đánh thật sự vang, hắn dự đoán được Lương Phi sẽ trước tiên đi tìm dễ thường thường, cho nên cố ý thiết cục. Nếu như vậy, kia tự mình càng không đi tìm dễ thường thường, hắn muốn đi tìm thiên tâm. Ở tới trên đường, Lương Phi nhìn đến có một hộ nhà có máy kéo, hắn ở nông thôn quê quán thời điểm đã từng khai quá, Trương gia thôn rất nghèo. Thậm chí so quả phụ thôn còn muốn nghèo, muốn ở trong thôn tìm chiếc xe là không có khả năng, bất quá có máy kéo cũng có thể đi trước. Hai người đầu tiên là đi vào một hộ nhà, Lương Phi giao cho kính bảo một bọc nhỏ gói thuốc, làm này chiếu vào chủ nhân trong phòng. Đây là mê dược, mọi người ngửi được sau, liền có thể lập tức ngủ, mặc dù bên ngoài có lại đại động tĩnh, bọn họ cũng sẽ không tỉnh lại, bởi vì máy kéo phát động lên thanh âm cực đại, cứ như vậy. Liền sẽ không quấy nhiễu đến bọn họ. Đối với một hộ nghèo khổ nhân gia tới rằng, một chiếc máy kéo tương đương với bọn họ mệnh, cho nên Lương Phi ở đi phía trước, để lại 5.000 đồng tiền, này xe xem như mua, ở nông thôn, muốn mua chiếc máy kéo, 3.000 đồng tiền liền có thể cũng đủ. Vài phút sau, hắn cùng kính bảo mở ra máy kéo thẳng đến phương Bắc. Thiên tâm pháp sư ở tỉnh thành mua chiếc xe, là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị, hắn lái xe một đường đi trước. Máy kéo tốc độ tuy mau, nhưng cùng ô tô so sánh với, vẫn là rất chậm. Lúc này dễ thường thường cùng nàng mấy tên thủ hạ toàn bộ bị bắt lên. Lương Phi không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian, cho nên hắn mệnh kính bảo một mình đi trước. Làm hắn đi trước thiên tâm trên xe gian lận, cho tới nay, thiên tâm ở chỗ sáng, chính mình ở nơi tối tăm, hiện giờ hắn cũng muốn cho thiên tâm nếm thử ở nơi tối tăm tư vị. Máy kéo tốc độ không mau, nhưng kính bảo tốc độ phi thường mau. Vài giây công phu, kính bảo liền không có bóng dáng. Lương Phi mở ra máy kéo một đường đi trước, trong núi vừa mới hạ quá vũ, đường núi gập ghềnh, dọc theo đường đi Lương Phi thập phần cẩn thận, sợ phát sinh mầm tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hắn muốn quẹo vào thời điểm, ở ven đường phát hiện một cái bóng đen. Còn hảo Lương Phi phản ứng kịp thời, cũng không có đụng vào hắc ảnh, hắn một cái xoay người, muốn rời đi là lúc. Lại phát hiện cái này hắc ảnh sẽ động, nguyên lai Lương Phi muốn rời đi, không nghĩ để ý tới hắn, chưa từng tưởng, cái này hắc ảnh không chỉ có sẽ động, còn lộ ra đầu tới, cái này hắc ảnh là cá nhân. Lương Phi đem xe dừng lại, tráng lá gan đi lên trước, dưới tình huống như vậy, hắn không có cách nào rời đi. Hắc ảnh chậm rãi đứng lên, xoay người lại, Lương Phi tập trung nhìn vào, người này không phải người khác, đúng là thiên tâm pháp sư tức phụ, nàng kêu Lâm Quế Lan. Năm nay 55 tuổi, nhưng nhìn qua không sai biệt lắm có 70 tuổi bộ dáng. Bác gái, người không sao chứ? Lương Phi một tiếng bác gái vừa ra khỏi miệng, Lâm Quế Lan còn lại là vẻ mặt không vui, thậm chí có chút táo bạo, nàng một phen đẩy ra Lương Phi tay, hung tợn nói. Cái gì bác gái, người mới là bác gái, người cả nhà đều là bác gái. Nghe xong Lâm Quế Lan nói sau, Lương Phi cả người sững sờ ở tại chỗ. Trách không được thiên tâm pháp sư không thích nữ nhân này, duy độc thích cái loại này ôn nhu nữ sinh, nguyên lai hắn tức phụ như vậy lợi hại, như thế đanh đá, thử hỏi cái nào nam nhân thích loại này nữ nhân đương lão bà. Lương Phi theo sau lập tức sửa miệng, đại tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi nếu không có việc gì nói, phiền toái ngươi nhường một chút, ta muốn lên đường. Lương Phi trong lòng một trận không vui, nghĩ thầm, này nhất định là Thiên Tâm pháp sư kịch bản, lo lắng cho mình sẽ đuổi theo tượng hắn, cho nên hắn mới nửa đường làm Lâm Quế Lan ở chỗ này chặn đường. Lâm Quế Lan gian nan đứng lên, vừa định muốn hành tẩu, rồi lại một mông ngồi xổm rừng ở mà. Nàng trừ bỏ diện mạo già nua bên ngoài, nàng còn có trúng gió gì chứng, đi đường có chút sóc này, hơn nữa nói chuyện khi, còn có chút khẩu oai mắt nghiêng. Ta, Lâm Quế Lan vừa định muốn nói lời nói, rồi lại nói không nên lời, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Lương Phi nhìn đến nàng dưới thân, ướt rầm rề một mảnh, nguyên lai nàng đái trong quần, bất quá này hết thảy cũng trách không được nàng, bởi vì nàng hiện tại không chịu khống chế, sinh hoạt không thể thống trị. Lương Phi cũng không có ghét bỏ, đem nàng nâng dậy, đặt ở ven đường. Đang chuẩn bị rời đi là lúc, lại phát hiện Lâm Quế Lan chân chặt đứt, hình như là té bị thương, thiệt tình là xui xẻo về đến nhà. Nguyên bản Lương Phi muốn đem hắn dàn xếp ở ven đường, lập tức đuổi theo đuổi Thiên Tâm pháp sư, nhưng hiện tại Lâm Quế Lan loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào rời đi, đành phải đi vào bên người nàng, chuẩn bị vì này kiểm tra thân thể. Lương Phi tay vừa mới vươn đi, lại bị Lâm Quế Lan ngăn lại. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Quế Lan đôi tay vây quanh ở trước ngực, sợ tới mức không thành bộ dáng, chẳng lẽ hắn đem Lương Phi trở thành người xấu? Nàng một cái nho nhỏ động tác, Lương Phi liền nhìn ra, nàng ngày thường nhất định là chịu quá cái gì trắc trở, hoặc là chịu quá người khác khi dễ, bằng không sẽ không như thế cực đoan, lăng là đem tuổi trẻ tiểu hòa một động tác, dọa thành bộ dáng này. Thiên Tâm pháp sư rời nhà 30 năm, những năm gần đây, nàng một người mang theo hai cái nữ nhi ở nhà, nói vậy trong thôn nam nhân tổng hội khi dễ nàng, bằng không nàng phòng bị tâm sẽ không như thế chi cường, nàng thực sự là cái đáng thương nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi bất đắc dĩ cười, gãi gãi cái ót, bất đắc dĩ nói. Đại tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi cho rằng, ta tưởng đối với ngươi xuống tay sao? Xin lỗi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là cái đại phu, ta chỉ là muốn vì ngươi kiểm tra thân thể mà thôi. Lương Phi vừa nói sau, Lâm Quế Lan cũng nhưng không có tính tình, vươn tay cánh tay làm Lương Phi bắt mạch, Lương Phi đem quá mạch sau, mới phát hiện Lâm Quế Lan thân thể xác thật xuất hiện các loại vấn đề. Đầu tiên nàng được già cả trứng, trừ bỏ mặt bộ già cả bên ngoài, nàng trong cơ thể các khí quan cũng đã suy kiệt, hơn nữa hắn gân cốt đã giống như trăm tuổi lão nhân như vậy. Phi thường yếu ớt, không chút nào khoa trương nói, hiện giờ nàng, tùy tiện một cái té ngã liền sẽ gãy xương. Lương Phi lấy ra di động, bát đánh cấp cứu điện thoại, dưới loại tình huống này, hắn không có cách nào vì lão thái thái nối xương. Cách chương.